Trạch Thiên Ký TTV, chương 534, quyển 4 chương 24 nói chuyện một chút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cuối cùng đã chứng minh nguyên nhân là cái sau. Từ Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Trần Trường Sinh, hỏi. Vì sao ngươi không ăn? À, ăn, 2 năm qua bởi vì bị Đường Tam Thập Lục ảnh hưởng, Trần Trường Sinh đã nói nhiều hơn, nhưng ở trước mặt nàng, hắn phảng phất trở về thiếu niên đạo sĩ cực kỳ thành thật ở Tây Chữ Trấn, nói chuyện cực kỳ đơn giản, tâm tư phá lệ tinh khiết, một chút tâm tình cũng giấu không được. Tỷ như hắn lúc này cảm thấy tinh thần hơi loạn, cho nên thời điểm cầm đũa, suýt nữa đánh rơi. Hắn vung tay như gió đem chiếc đũa ở giữa không trung tiếp lấy, lại đem hoàng chỉ tán đang mở ra kia đẩy tới một bên. Cho nên tiếng cãi vã còn đang kéo dài bên bàn kia lại một lần nữa truyền đến trong tai của bọn hắn. Mùa xuân năm ngoái tiểu Trần viện trưởng mới vào kinh đô, ở thần tướng phủ phải chịu nhục nhã, sau đó liên tục gặp chèn ép, rõ ràng thiên phú cực cao, thành tích dự thi vô cùng tốt, lại bị bài trừ khỏi danh sách trúng tuyển của các học viện, nếu như không phải có giáo hoàng bệ hạ âm thầm che chở, chỉ sợ ngay cả quốc giáo học viện đã sớm điêu tàn còn không thể nào vào được. Các ngươi đều nói hắn giải trừ hôn ước là cử chỉ tuyệt tình, nhưng có từng nghĩ tới, nếu như không phải do Từ gia làm việc quá mức vô sỉ, nhân duyên này làm sao biến thành tình trạng như kia? Chuyện này lại có quan hệ gì với Hữu Dung tiểu thư? Ban đầu Thanh Đằng Yến, Bạch Hạc Bắc Quy, ở lá thư này, nàng đã thừa nhận hôn ước, nếu không dựa vào Trần Trường Sinh cầm lấy hôn thư, như thế nào có thể làm cho sử đoàn phía Nam không còn lời nào để nói? Trần Trường Sinh cho dù ghi hận thần tướng phủ cũng không có đạo lý để cho Hữu Dung tiểu thư bị mất mặt như vậy. Hừ, Từ Thế Tích ban đầu vẫn không chịu nhận thức hôn sự này, người của Đông Ngự thần tướng phủ ngại bần yêu phú, kết quả tiểu Trần viện trưởng xưa đâu bằng nay, quay đầu đã muốn ôm bắp đùi của hắn. Thật sự không biết xấu hổ chí cực, các ngươi nói tiểu Trần viện trưởng từ hôn là nhục nhã. Trong mắt của ta, đây là Đông Ngự thần tướng phủ tự hạ nhục bản thân mà thôi. Nhưng chuyện này cuối cùng không liên quan tới thánh nữ, tại sao phải để cho nàng tới thừa nhận những tin đồn này? Chỉ có thể nói thánh nữ bất hạnh, sanh ở quý phủ như vậy, gặp cha mẹ như vậy. Trong góc bàn nướng, trở nên rất an tĩnh, nước thịt sôi sùng sục vang lên trong thiết hoa. Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung ngồi ở hai bên bàn, không khí lần nữa trở nên có chút trầm trọng. Hắn đi tới kinh đô đã sắp 2 năm, hôn ước này đã sớm truyền khắp toàn bộ đại lục, Đông Ngự thần tướng phủ từng nhục nhã cùng chèn ép hắn, sau đó thái độ biến hóa, hắn từ một thiếu niên đạo sĩ nông thôn biến hóa nhanh chóng trở thành người thừa kế quốc giáo, những thứ này là đề tài câu chuyện mọi người bàn tán say sưa. Sáng nay đánh một trận ở Nại Hà Kiều, phảng phất là kết cục hoặc là nói phán định cuối cùng của chuyện xưa, nhưng không phải kết thúc hết thảy, ngược lại đem hứng thú của mọi người đối với câu chuyện này đẩy tới đỉnh điểm, tin tưởng cùng thực khách trên cái bàn kia giống nhau, lúc này kinh đô vô số phủ đệ gia yến, nói vậy cũng đang thảo luận chuyện này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thần tướng phủ từng cho nhục nhã, hắn chưa từng quên mất, hắn cũng từng đối với nàng tại phía nam xa xôi, sinh ra quá rất nhiều tâm tình, nhưng như lúc trước tên khách nhân kia đã nói, thật ra thì nàng tại sự tình này, cũng không có chân chính thương tổn hắn, mà nàng bây giờ còn muốn thừa nhận thần tướng phủ bị cười nhạo cùng chỉ trích. Chuyện này có chút không công bình, Trần Trường Sinh không biết nên nói cái gì, dù sao cũng là cha mẹ của ta. Từ Hữu Dung vẻ mặt rất bình tĩnh, phảng phất không bị nghị luận ảnh hưởng, chủ đề kế tiếp đã chuyển vô cùng đột nhiên. Ta muốn uống chút rượu. Tốt, Trần Trường Sinh để cho lão bản đem ra 2 bầu rượu tốt nhất, mở ra nê phong của một bầu trong đó, thay nàng châm chén rượu tới 7 phần. Từ Hữu Dung nhẹ giọng nói tạ ơn, lấy bầu rượu còn lại mở ra, rót đầy chén rượu cho hắn, sau đó nhìn về hắn. Nói một chút đi, Trần Trường Sinh vẫn không biết nên nói gì, suy nghĩ một chút sau, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, có chút nghi ngờ hỏi. Mặt, nam khê trai một loại công pháp. À, đơn giản 2 câu nói chuyện với nhau, bên cạnh bàn lần nữa an tĩnh. Từ Hữu Dung bưng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ là một ngụm nhỏ, mặt đã khẽ đỏ lên. Không muốn nói cho người khác biết, chúng ta ở Chu Viên gặp gỡ. Tại sao, Trần Trường Sinh ở trên Nại Hà Kiều nghe được yêu cầu của nàng, liền không hiểu được, lúc này xác nhận nàng thật sự không muốn để cho người khác biết chuyện này, càng thêm không giải thích được. Từ Hữu Dung không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, nhẹ nói. Hôn ước không phải đã giải trừ hay sao? Đây là tin tức nho nhỏ truyền lưu thời gian rất lâu ở kinh đô, thủy chung không được quốc giáo học viện cùng Đông Ngự thần tướng phủ thừa nhận, nhưng nàng là người trong cuộc, tự nhiên rõ ràng đồn đãi không phải là đồn đãi, mà là chuyện xác định đã xảy ra. Trần Trường Sinh thời gian rất lâu cũng không nói gì. Khi gió tuyết trên cầu phất rơi lụa trắng, thấy ánh mắt của nàng, đó là thời khắc vui vẻ nhất trong 16 năm hắn sống.